trong một năm này đó, rất đã đạt được nhiều điều đạt gì đó, đã chỉ cần đưa cái tay tắt người đó từ cỡ hơi tắt là đã thường một cái người ở tâm đường vào vô cái người bệnh nhân qua bàn tay mà cái tất khoản trong như thế được người bệnh nhân. Thì bà phải kể trong kinh nghiệm của bà đó, có những người bà đưa bàn tay bà để thẳng, có người bà đưa bà để 45 độ hoặc 30 độ, có những người bà bớt đi một ngón, có người bà chỉ chữa hai ngón. Thì theo một cái linh cảm nào đó không biết, họ chỉ bằng cách đó mà có thể chữa bệnh cho những người đó bớt đau đớn. Rồi bà có kể là trong người mỗi người nó có một cái làn sóng, nó có một cái diện tích gì đó, nhưng mà bà có thể dùng cái sức đó để truyền giao vô người bệnh, giúp cho họ hết bệnh. Thì tôi nhận thấy những ánh Chúa của Mặt Tông á, nó cũng giống hệt như cái lối của bà. Chúng ta thấy những hình tượng của Mặt Tông á, Đức Phật có khi bắt ngón bốn ngón như thế này, có khi hai ngón, có khi dùng hai bàn tay, có khi để thẳng, có khi để song song dưới. Có như người đó luyện. Thì những luyện sư của Mặt Tông hồi xưa mà chữa bệnh cho con bệnh á, thì các ngài cũng dùng một cái sức thần lực trong người của các ngài, và các ngài đưa cái sức đó vào người đối diện người bệnh nhân. Thì hồi xưa người ta không giải thích được như bây giờ, cho nên người ta chỉ nói đó là thần bí, đó là thuộc về bùa chú linh thiêng. Còn bây giờ thì người liên xem họ vẫn sử dụng cái này, mà họ không giải, họ chỉ giải thích là đó là những làn sóng, những làn nhân niệm hoặc từ niệm. Rồi họ còn kể là nói là những người mà thuộc về bệnh tâm thần đó, thì họ thích hợp đặc biệt cái bộ đồng. Nếu mà cho họ ngủ trên một cái gián mà có tấm đồng hoặc gối đầu trên một cái gối bằng đồng thì thần kinh họ yên dịu hơn là những như kim loại khác. Cho nên chúng ta thấy những người là bị bệnh tâm đem vô chùa thì quý thầy hay bắt bút cái đầu vô trong đại thần kinh rồi giọng chuông. Như vậy thì những từ cái tiếng chuông mà nó phát ra những làn sóng nào đó mà nó làm yên dịu cái thần kinh của người bệnh chẳng hạn. Rồi chúng ta thấy hoặc là để cái mỏ hoặc để cái chuông lên đầu người bệnh để tụng chú, thì cái tiếng chú nó hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng mà có cái tác dụng tránh an, tránh cái cơn đau của người bị bệnh tâm thần. Như vậy thì Mật Tông của Tây Tạng họ liên kết với cái ngành chữa bệnh và chuyên chữa bệnh về thần kinh hoặc chữa bệnh tâm não gì đó, và họ cũng sử dụng bằng một phương cách như những nhà tiền sinh học hiện đại đang sử dụng. Hồi xưa chúng ta cho đó là mê tín dị đoan là quyền lý, thì bây giờ qua ánh sáng khảo cứu của khoa học thì chúng ta thấy rất bình thường. Rồi thêm một phần nữa, có một cái lối tu của các nhà Tây Tạng mà hồi xưa tôi đọc qua tôi rất bất bình. Chẳng hạn như một người nam, một người thanh niên tăng trẻ tuổi mà khi vào trong tịnh thất thì đối tượng quán sát của chàng thanh niên này á không phải là quán sát hình tượng Phật mà là quán sát một người nữ mà ông không thương mến. Thì tôi nghĩ cái lối tu này quá dị vô cùng. Tại sao mà cái pháp thường thường một người tu đó, nhất là xuất gia đó, thì không bao giờ được nghĩ đến người khác trái lầm có lý với mình. Mà tại sao Mật Tông lại sử dụng hình bóng của một người coi như là khác phái đồng trang lý với mình để làm đề mục quán tu? Nhưng mà sau khi mà khảo sát kỹ nữa thì chúng ta thấy cái lối của Mật Tông mà họ sử dụng rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ những vị tu quán tưởng vị Phật, người đó phải quán tưởng trước mặt mình có Đức Phật A Di Đà mà mình chưa bao giờ gặp gỡ, thì mình tưởng tượng về nét mặt Đức A Di Đà là mắt trong tâm, rồi là giữa trong này mà có cái đạo hào quang và chiếu sáng trong năm núi tu duy, rồi toàn thân quần áo y phục do sự tưởng tượng Đức Di Đà này mà ra. Thì một người không mộng, một người chúng ta tưởng tượng mà quán cho đến bao giờ Đức Di Đà hiện diện trước mặt mình rõ ràng như một người thiệt thì pháp quán này mới thành công. Thì bây giờ cái pháp quán này rất khó khăn là vì chưa bao giờ chúng ta gặp Đức Di Đà hết. Và chúng ta chỉ nghe trong kinh mô tả người Trung Hoa thì vẽ Đức Di Đà mặt đời như Trung Hoa, người Ấn Độ vẽ Đức Di Đà mặt đời như Ấn Độ, và hình bóng Đức Di Đà mình nghe nói là có vô số tiếng tốt và vẽ đẹp. Và chúng ta tưởng tượng cách mấy thì hình bóng nó rất là mơ hồ, cho nên người mà quán sát như vậy rất khó mà tập trung tư tưởng và hình bóng mình đi quán. Nhưng mà giả sử một chàng thanh niên mới lớn và chàng trai này để ý một cô hàng xóm xinh đẹp, nghĩa là cái người rất là bình thường hiện diện ở bên kế mình, thì người này vô trong tịnh thất và ngồi quán hình của cô hàng xóm đó, thì chỉ 5 phút là ông chàng này có thể tưởng tượng ra được hình bóng đó. Cũng như người ta hay nói đó, quán tưởng Phật đó, mà nhớ Phật giống như nhớ người cần đó, thì nó mau thành Phật dữ lắm. Tại vì sao? Cho người chúng ta hoàn toàn không thấy mặt, xong ta chỉ nghe tên thôi, chỉ nghe tả chứ chưa bao giờ thấy người đó hết, mà phải ráng tưởng tượng cái hình bóng người đó hiện diện trước mặt mình áp hết tất cả những hình bóng khác, thì điều này rất là khó. Thì các vị sư Mật Tông mới dùng độc trị độc. Nếu một chàng thanh niên 20 đến 30 tuổi, bây giờ để là đề một quán sáng là cô thiếu nữ nào xinh đẹp mà anh cảm thấy là khó viết ra khỏi hình bóng thì cứ quán đi. Thì ông này vừa ngồi vô là hình bóng của cái người trong mộng nó hiện liền trước mắt. 5 phút đồng hồ là đủ để nhìn một cái hình bóng mà mình cố tâm truy đuổi thẩm mỗi, thì đuổi thẩm mỗi phải giác ngay trước mặt để nhìn. Thì ngay lúc mà tất cả những vọng niệm của vị tăng hay là vị thanh niên này tập trung vào hình bóng của người mà anh ta thì bị ám ảnh nhất là vị tình của anh đó, thì ngay bây giờ vị thiền sư đã dùng một cái thủ thuật rất bình thường là trăm ngàn hình ảnh tạp niệm chỉ còn một hình ảnh thôi, tức là đi từ ba niệm đến nhất niệm, từ ba tâm đến nhất tâm. Thì bây giờ ông thầy dùng cái thủ thuật để giữ cái hình bóng này từ nhất niệm đi đến vô niệm y hệt như cái bóng tôi của bên tịnh độ. Các thực tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra mình thấy cái phương tiện các ngài dùng thì khác, nhưng mà cái chỗ thú vị rất hợp nhau. Cho nên nếu là chúng sinh ưa hình sắc thì các ngài hiện hình sắc, ưa âm thanh thì các ngài hiện âm thanh, và ưa bất cứ cái gì các ngài hiện cái đó. Cho nên gọi là trí dùng dục sâu gốc, sao dùng trí để nhổ cái dục đó, khiến cho người đã đạt đến bản tâm thanh tịnh. Thì đó là cái dịu dụng của chư vị Bồ Tát. Còn chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ có một công thức cố định thôi, cái này là đúng, cái này là sai. Do đó là chúng ta chỉ có một lối tu. Công khi nói rằng chúng sinh vô biên có vô lượng phiền não, thì chư Phật và chư Bồ Tát có vô số pháp môn để hóa độ. Cho nên khi thấy những người có những hầm tu, những lối tu khác với mình, thì chúng ta khoan sinh tâm khinh dễ. Mình chọn lối nào thì mình cứ theo lối đó mà tu. Còn riêng những vị khác, những cõi Phật sự khác, những pháp môn khác, thì chúng ta để đến ngày mà chúng ta thành công rồi thì mình quay trở lại mình coi những pháp môn đó sẽ thấy nó đồng nguyên một chỗ, là giúp chúng ta từ tạp niệm đi đến nhất niệm, từ nhất niệm đi đến vô niệm, vô niệm để làm duyên cho tuệ giác phát sinh. Cho nên các pháp môn nhà Phật đều đi đến cái cuối cùng đó là làm cho chúng sinh được nhất tâm hay là được tâm thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà đồng nguyên của các pháp nhà Phật. Tóm lại Phật dạy, Phật nói thế này: Này A Nan, nếu ta nói rộng ra về nghĩa của ba câu này, ông có nghe suốt hết một kiếp cũng không hết được. Giả sử trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, hết hội chúng sinh đều đa văn đều nhất như A Nan, được niệm tổng trì, tức là được chánh định á, những người này suốt cả kiếp họ cũng không thể lãnh nhận được. Như thế này A Nan, vô thượng chánh lãnh chánh giác của chư Phật không hạn lượng, trí huệ biện tài cũng không thể nghĩ đạt. Ngài A Nan bạch Phật, con từ ngày về sau không dám tự cho mình là bậc đa văn nữa, tức là bậc học nhiều hơn nhiều, mà không thể nào thực hiện được những điều này, cho nên ngài không dám tự hào nữa. Thì chúng ta thấy, chẳng hạn như Phật giáo Đại thừa có một cái tầm nhìn rất là mở rộng. Do mở rộng đó mà chúng ta và Phật giáo Đại thừa mới có thể thích ứng với những địa phương có những nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong luật của một vị tỳ kheo đó, thầy Phật còn tại thế, vị thầy không được chiếu qua ba bộ đồ. Và ngoài ba bộ đồ y vàng mà bắt đi pháp thực hàng ngày hoặc chỉ ba bộ thôi thì người này không được chiếu một chiếu gì hết khác. Nhưng mà khi đi qua những địa phương khác thì cái dân tộc, quan niệm dân tộc hoặc là cái phong tục thay đổi, thì nếu chúng ta cứ chấp chặt phải y hợp như trang phục của Phật, ăn uống y như thầy Phật, hành trì như thầy Phật, thì là Phật không thể thích ứng với những địa phương khác. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như theo quan niệm của Ấn Độ đó, là cái lối mà cung kính nhất của người Ấn Độ là khi gặp Phật, gặp Chư Tăng, chúng ta phải thiên bản hữu tiên, có nghĩa là cởi áo ra, bày cái tay trần ra. Người Ấn Độ bày cái vai ra, sống trải từ nào thì cái đó được gọi là kính trọng từ đấy. Nhưng mà qua dân tộc Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản thì nhiều nào mình suy dễ, mình mới bỏng cái áo khung lòi da ra. Còn người kính trọng mình phải mặc quần dài áo rộng. Cho nên việc khi mình đi ở nhà bận quần cục áo khung, mà thấy sắc, mà quý tại nhà thì chúng ta lật đật cầm quần dài áo dài vô. Thì con khi đó dân Ấn Độ mà đi mặc quần dài áo rộng, mà giặt nhiều cung kính, phải cởi bớt ra, chừa cái dây cần thì nào tốt thì mấy. Rồi chẳng hạn như là người Trung Hoa đó, là đi vô cầu vua, đi vô cầu điện Phật, phải mang vế mang dài, cột rất là cẩn thận. Thì người Ấn Độ lại bắt mình phải cởi dài, cởi vế ra, để bàn chân cầm trụi mới là chính trọng. Như vậy thì cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên khi mà Thiên Tăng từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa đó, mà bắt đầu thuyết pháp bổ sung, là đi theo cái chế độ du thủ du thực, tới đâu xin ăn đó, không nhà không cửa gì hết. Và những cái lúc mà hành sự trang trọng là các ngài cứ lòi cái dây ra, thì dân Trung Hoa coi rất là gối diện. Do đó mà chúng ta phải mang cái áo tràng này, cái mà áo mà tôi đang bận á, thì vị thầy coi chúng ta cái vị thầy hồi xưa họ bận áo này họ màu xanh da trời, áo thi sinh á, thì chư tăng Ấn Độ phải bắt buộc bận cái áo này phía trong, để ở ngoài đắp cái y thì đúng lòi dây nào á, cái dây nào ra cũng được, nhưng mà nó còn chừa cái áo này lại, nó không có rõ lồ mà người Trung Hoa cho đó là mang như mọi loại. Rồi mình thấy những phong tục khác nữa, chẳng hạn như người ta dân Trung Hoa và Việt Nam á, mà kính trọng người nào á, thì không bao giờ dám gọi tên người đó. trong gia đình mình không bao giờ dám đem tên cha mẹ ông nội hay là thân bạn quyến thuộc đặt tên con mình hết. Có người nào ghét thì mình mới đặt tên con mình ảnh chưa chỉ. Nhưng mà theo dân tộc Ấn Độ thì mình kính mến ai mình đặt tên người đó. Cho nên ngày Xá Lợi Phất có đến 500 người đệ tử quy y với ngài, và 500 người đệ tử mà có con thì 500 thằng tu này được mang tên là Xá Lợi Phất. Còn trong khi đó ở Việt Nam Trung Hoa mình gọi là tối trị, cái gì thấy rõ chỗ này chứ. Như vậy thì những người ở Ấn Độ cho là đúng, bên Trung Hoa cho là sai. Và người đàn bà mà theo quan niệm Trung Hoa hồi xưa để cho người ta mà coi thấy cái chỉ tay mình như thế này là coi như đàn bà thất tiết rồi, người đó có mức tự giận mà chết chứ không thể sống được. Mình thấy bà mà cô gái giặt lụa khi tiếp chuyện với ông Ngũ Tử Tư á, nói chuyện thời gian đến khi Ngũ Tử Tư đi rồi thì bà than, bà nói là 30 năm nay mình ở một mình không tiếp xúc với một người nam nào hết, để nay vì lòng thương người hoạn nạn chỉ liền nói chuyện với ảnh 2-3 câu cho nên coi như thất tiết rồi. Nói xong mà năm nào thứ không mà tự giận chết, nghĩa là tiếp xúc với người khác phái là coi như thất tiết. Trong khi đó chuyên ni của bên Ấn Độ thì đi hết lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, thì qua bên Trung Hoa coi như là một điều rất là giáo dị. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ. Như vậy thì nếu cho rằng phong tục của Ấn Độ là hay mà của Trung Hoa là đúng á, thì Chư Tăng Ấn Độ không thể nào qua Trung Hoa mà thuyết pháp độ sinh được. Cho nên các ngài phải cải biên trở lại về hình thức. Đi qua Trung Hoa các ngài cũng phải chịu mang hia đội mũ, rồi quần dài áo rộng, và cũng phải cất nhà cất cửa ở đàng hoàng. Tại vì người Trung Hoa đó họ nghĩ cái dân á, mà du thủ du thực là cái dân coi như là không gốc không rễ, dân đó là coi như là cùng linh của xã hội. Mà Chư Tăng coi như là cái hàng thầy của vua chúa, bắt buộc phải có chỗ có nơi. Cho nên cái chùa của Ấn Độ á, mình thấy chỉ thời Xá Lợi Phật thôi. Ở xung quanh Chư Tăng là ở dưới cội cây, dưới hang đá và gạch để phải cất nhà. Mà trong một cái chùa của Trung Hoa hay Việt Nam mình á, là đằng trước thờ Phật, đằng sau thờ tổ, rồi thờ bằng dông, rồi phải có nhà, có cửa, có gốc, có gác đàng hoàng. Rồi thêm nữa phải có lễ nghi là chuông trống, là cúng ngọ, cúng chiều, cúng sáng, rồi đủ thứ hết. Đó là phải cải biên cho thích hợp với dân tộc Trung Hoa. Có phải tự hiểu chỗ này chứ. Thì khi bà cải sửa ra như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là Phật giáo Đại Thừa nó phải thích ứng và phải có những nghi lễ. Rồi chúng ta phải cầu an, cầu siêu, cúng sao, cúng hạn, cúng bình, cúng năm mới, cúng năm cũ và đủ thứ lễ lạc hết. Rồi thời chứ thầy Phật đó, thì khi gặp Phật mới lễ Phật. Mà ở trong theo các chùa Trung Hoa và Việt Nam mình á, thì ngày nào mình vô cũng lễ hết, và có những lúc chúng ta lại có 108 lại chẳng hạn. Thì những cái này đều là sự cải biên về sao cho thích hợp với phong thổ Trung Hoa. Thì vị nào mà hồi xưa mà đọc những cuốn sách nói như hồi trước đó, những ngày khóc rộng, cái là rầm và mồng một á, đầu tháng và cuối tháng, thì dân Việt Nam nó phải tụ tập về cái đình hoặc là lập một cái bàn hương án hướng về kinh đô mà lại vua. Thì bây giờ Chư Tăng đi qua mà nếu cứ mà sự sụp lại vua thì coi như cháu với phong tục của Ấn Độ. Mà ngày đó nếu mà chúng ta không lễ ông vua thì coi như năm cậu thi quân là ông chém đầu đi. Cho nên Chư Tăng mới nghĩ rằng thôi ngày đó mình không lại vua, nhưng mà mình cung tụ trước chánh điện, mình lại Phật, rồi hồi hướng công đức này lên cho ông vua, thì ông vua rất là chịu. Do đó mà chúng ta mỗi ngày rằm mồng một tụ hội về một cánh chùa để lại sám hối, rồi cầu hướng cái công đức đó về cho ông vua, cho cửu quyền, thất tổ, cho cha mẹ mình. Cho nên mới có cái lễ sám hối hàng tháng đó. Có thể tự hiểu chỗ này chứ. Rồi những cái màu áo của người Trung Hoa và Việt Nam cũng phải sửa đổi, rồi nếp sống cũng phải sửa đổi nữa. Tại sao mình thấy có những người Việt Nam đó và Trung Hoa đó, ông thầy có vợ có con, và trong khi Ấn Độ đó, một vị tăng sĩ mà có gia đình là lập tức bị đuổi ra khỏi chùa. Mà những nước như Tây Tạng, Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Hoa, Việt Nam còn cho cái chấm sóc đó là nhiều ông thầy không có vợ, làm sớm vợ thân yến Phật tử còn biết cưới vợ cho ổng nữa. Là quý vị nhớ cái chủ trương của dân Trung Hoa là cái hiếu là cội gốc. Đầu tiên mình có cái câu là bất hiếu hữu tam vô hậu di lại, có nghĩa là bất hiếu có ba điều nhưng mà lớn nhất là không chịu sinh con mới giỏi. Do đó mà Chư Tăng của Trung Hoa cũng chịu ảnh hưởng này. Trước khi mà muốn đi tu muốn làm cái gì làm phải để lại một thằng cu để nối dõi dòng họ đã. Nếu mà không có để con để nối dõi sau này đó thì coi như người đó là bất hiếu. Mà người mà bất hiếu rồi đó thì theo quan niệm của Nho Gia và Đông Thiên á, công quân thần phụ tử cốc ra người, có nghĩa là người đó không phải là loài người nữa. Mà không phải là loài người chi linh rồi thì không xứng đáng làm thầy hướng dẫn thực tử, do đó mà làm như sứ vợ cho mấy ông thầy. Cái gì hiểu chỗ này chứ, thấy không nè. Còn người Ấn Độ họ còn tiến thêm phần, người Nhật Bản họ tiến thêm một phần nữa, họ nói một người đó mà đứng trên bờ dạy cái người không lội thì đó là dạy mình mới dốt. Mình muốn lội bướm, lội nhái, lội chó nào á, kiểu nào cũng được, phải nhảy xuống đồng xuống tới biết cách lội. Ông thầy này không có gia đình, không có vợ con, mà dạy người ta về cái cách tu trong khi có gia đình á, là ông thầy đó mới dốt. Chẳng hạn như tôi bây giờ, các bà đến than thiền là về ghen tương hội hè hoặc những cái thiền phó của gia đình, thì tôi nói thôi với cô ở nhà tu đi. Thì dạy mấy cô tu trong cái cảnh chồng con đùm đền như vậy á, thì dạy để cho cái thiền pháp tôi không có trải qua cái cảnh đó, không hiểu rõ cái khổ của người đó. Do đó cho nên người Nhật Bản nói, nếu vị nào mà tăng thân tình á, thì họ cúng cho tôi. Nhưng mà vị mà muốn hướng dẫn cho Phật tử tôi á, thì bắt buộc phải có gia đình, phải có trải qua những cái đau khổ của người làm chồng, người làm vợ, người làm con, qua hết những cái trục trặc của đời sống gia đình. Và quý vị đó áp dụng được Phật pháp trong gia đình mình, có thể làm gương mẫu rồi, thì vị đó mới đủ sức dạy cho Phật tử. Do đó mà Nhật Bản có hướng cho một cái dòng tăng tăng. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Bây giờ thì so qua giới luật đó, chúng ta thấy Phật á, sống tuyệt đối thời Phật không có vị thanh niên, tăng không được lập gia đình, tại vì họ sống cuộc sống dài đây nơi đó. Nhưng mà khi chư tăng đi qua những địa phương khác, có một nền văn minh khác hơn, thì chư tăng bắt buộc phải tùy thuận theo bệnh của chúng sinh. Giống như là những ông bác sĩ, khi chúng sinh xưng là giáo hoàng thì ông phải quỳ xuống, ông thưa giáo hoàng. Chúng sinh xưng là tiểu thư, ông phải quỳ xuống xin thưa là tiểu thư chẳng hạn. Thì ở đây không phải là ông làm như vậy để cầu những người bệnh nhân đi nó cho ăn uống gì hết, mà chỉ cho họ trị thuốc, uống thuốc để cho họ hết bệnh. Cho nên chư tăng trên đường đi giáo hóa độ sinh có thể hiện ra rất nhiều hạnh, mà so với cái gốc nguyên thủy của thời Phật còn tại thế đó, so với giới luật chúng ta thấy các ngài phá giới phạm trai, nhưng mà động cơ thúc đẩy của các ngài là tùy duyên, mà làm sao giúp cho họ mở mang trí huệ được, thì cái đó mới gọi là Phật giáo đại thừa. Cho nên chỗ này khi nói đến những điều này thì ngài A Nan là kinh ngạc, và ngài nói con ngài không dám tự hào là đa văn nữa, tại vì những gì Phật nói quá cái tầm hiểu biết của ngài đi. Phật mới an ủi ngài A Nan rằng: chớ khởi tâm thú lui tục, vì sao ta nói ông là bậc đa văn nhất trong hàng sinh văn chứ không phải là hàng Bồ Tát. Hãy thôi ngài A Nan, những người có trí chẳng nên so sánh với hàng Bồ Tát. Độ sâu của biển còn có thể thăm dò, nhưng thiền định, trí huệ, tổng trì, biện tài cùng tất cả công đức của Bồ Tát không thể nào lường được. Ngài A Nan, các ông hãy gác những việc làm của Bồ Tát qua. Ông Di Ma Cật đây hiện chiếc thần thân trong một lúc mà toàn thể chúng sinh văn đức chư Phật trải qua trăm nghìn kiếp, dùng hết khả năng biến hóa cũng không điều kiện. Về cái chuyện thần thông của ngài Di Ma Cật đó, những chuyện lạ lùng như chúng ta đã học rồi. Giờ sớm mai tôi có đề nghị cái thần thông của nhà thiền là những chuyện rất bình thường. Thì những chuyện này á, theo thiền tâm Trung Hoa đó, thì nếu chúng ta làm những hành động rất bình thường mà làm với một cái tâm tỉnh giác không tham không sân chi phối, điều đó được gọi là thần thông. Một vị thiền sư của Trung Hoa đời Tống là ngài Đại Huệ. Ông có vô số tục gia đệ tử, và ông thường gọi dạy các vị đệ tử này tu qua thơ văn. Cho nên sau khi ngài tập rồi thì người ta mới kết tập những cái bài thơ của ngài lại, và bây giờ vẫn còn truyền lại trong bộ Đại Huệ Nhĩ Lục, và đến bây giờ vẫn còn. Thì coi trong cuốn đó tôi thấy ngài có hướng dẫn một ông quan thừa tướng. Ông này ở tại triều đình không có dịp để tiếp giáp đến ngài, mà ngài hướng dẫn cho ông tu tại gia. Thì ông này tu trong hoàn cảnh vừa làm quan, vừa làm chồng, vừa làm cha, mà ông được tỏ mộ. Ông có viết cho ngài Đại Huệ một bài thơ như thế này: khi trước con nghe đến nói đến thế giới tỏ mộ, con nghĩ rằng đó là cái điều mà các nhà thiền đặt ra để mà giống như dùng lá vàng mà dỗ con nít khóc, tức là đặt ra để nhân thèm hoặc là trấn an hàng Phật tử. Nhưng một hôm con đi đến một ngôi chùa, thì trong lúc ngồi đợi vị hòa thượng trụ trì ra tiếp tiếng, con chợt nghe một tiếng cười rất cảm thông. Nhân tiếng cười đó bao nhiêu các thiền nhỏ con đều tiêu tan hết, và con mới tin ngộ là một cảnh giới có thật. Sau khi ngộ rồi, con về ngồi dịp dễ bình thường. Trước khi ngộ, con cũng bồng con, ẩm cháo, hôn vợ, nhưng mà lòng đầy ẩy phiền não, khổ đau. Sau khi ngộ rồi, con vẫn bồng con, ẩm cháo, hôn vợ, nhưng mà lòng sự tình nó có cái gì nhẹ hẳn, khỏe khoắn, nhẹ nhàng, khác hẳn như năm xưa. Do đó mà con bắt đầu tin rằng thần thông diệu dụng không phải là cái gì xa xôi, mà chỉ là trong cảnh sống hàng ngày. Khi tâm chúng ta không bị dây bủa bởi phiền não, thì hành động của nào của mình cũng được gọi là thần thông diệu dụng. Quý vị thấy chỗ này hả? Là một vị tu sĩ tu trong hoàn cảnh đa đoan của mình, trước khi ngộ ông coi ngộ là cái gì rất xa, sau khi ngộ rồi ông vẫn hành xử sự như một người tu sĩ thế tục, nhưng mà mọi việc nó có gì khác là không còn phiền não nữa. Thì chỗ này thường thường á, lúc mà mới vô chùa á, chúng ta nhớ cái sợ là mình phải đi làm sao, đứng làm sao, nói năng và hành trì cho người ta dồn vô ta biết mình là một người tu lâu. Nhưng mà đi á, thì việc tìm hai cái tay chính nhất rồi. Và nói chuyện á, hả bạn, người ta mà hỏi nói gì mình á, mình có thể mô Phật. Và những tiếng mô Phật á, thì thường thường là tu tập trong chùa Cải Lương chứ. Mình thấy trong chùa Cải Lương á, khi mà người ta kêu đến một người tu thì người tu đó nam mô Phật chẳng hạn, thì tụi tôi cũng ráng kéo dài dài như vậy cho nó giống cảnh người tu. Nhưng mà chừng 10 năm hay dồn lại thì mới thấy rõ ràng cái đó là giả bộ chứ không phải là tu thiệt. Cũng như một người biết chữ, người đó không cần phải là cầm 3-4 cuốn sách rồi dắt 5-6 cây viết trong túi áo, rồi lúc nào cũng sổ dài tay con tiếng tay ra mới gọi là biết chữ. Mà người biết chữ đó có thể họ hiểu cái thông rất là bình thường, giống như mình dồn họ không biết chữ rồi. Nhưng mà những vấn đề nào trong sách họ đều đọc được hết thì cái đó mới gọi là biết chữ. Thành ra trong nhà thiền mới gọi thế này, tu mà còn hiểu tướng người tu á thì cái này chưa phải là tu thiệt. Tu cho đến bao giờ không còn nhớ đến cái tu nữa, cái này mới là thiệt. Cho nên giống như số nơi mình học đó, người biết tiền mà còn ngồi biết hoài á, có nghĩa là người mới có tiền. Người giàu thật sự người lại không còn mà biết tiền trước mặt trước chợ hay trước mặt cửa nữa. Người có tiền thật sự họ làm những cái gì nghèo người đó. Một người mà không thái người ta nói dốt hay nói chữ, thì cái người mà mới học mới tu luôn luôn lúc nào cũng biểu diễn sự tu hành của mình bằng sự lừ đừ á, nghĩa là đi ngó xuống là tay lần chuỗi và lúc nào cũng phải có những cái điều cái mà biểu diễn xung quanh cho người ta dồn vô biết mình là một người đi tu. Giống như mà những người chúng thanh như là mới đi học võ, lúc nào mình cũng thấy cung tay cùng mang đá bên này hết bên kia, nhưng mà những người võ tu thiệt sự mình thấy họ giống như một người bình thường, không còn một chút xíu võ lực nào hết, cái này mới là thật sự. Cho nên nhớ, khi chúng ta đem cái tâm của một người mới học võ dồn những người mà không chịu biểu diễn võ nghệ, mình cho họ là dễ thì điều này có chuyện lầm. Những người phải nói là đại trí thì họ hiện thân như ngu, những người mà giỏi võ tuyệt lưng á, họ không bao giờ mà sợ lúc nào cũng kiếm cung đeo dắt cùng người hết. Mà quý vị mà ra đường gặp những chú thanh niên mà cung tay cùng mang đá tới đá lui, lúc nào cũng có đồ nghề đem thì mới biết người này mới học chừng 2-3 tháng thôi. Nhưng mà phải để ý chỗ này, cái người dốt và người biết chữ nó giống hệt nhau về hình tướng. Cái người mà giỏi võ thật sự là võ sư, người không biết võ cũng giống nhau về hình tướng, nhưng mà về sử dụng tâm khác nhau. Hôm trước tôi có một kể với vị nghe một vị kiếm sư kim thiền sư, tức là bên Nhật đó, họ thiền thiền thiền qua tài bắn cung, tài đánh kiếm. Thì vị thiền sư này ông rất là giỏi kiếm, mà không bao giờ ông đem kiếm theo bên mình hết. Hôm đó ông đi ra một vườn ngắm cảnh, thì tự nhiên ông quay lại ông nhìn xung quanh không thấy gì hết. Trưa đó ông bỏ ăn, thì người môn đệ ông mới lên hỏi thăm là thầy có đau gì không mà trưa nay thấy thầy bỏ ăn. Ông thầy mới nói, hồi trưa thầy xuống ơi, khi đi dạo và vườn qua đào, đang đi như vậy thì tao bắt được một tư tưởng là có người sắp đâm tao, và tao quay lại tìm thanh gian. Thì từ xưa đến giờ thầy không bao giờ làm điều gì này, mà tại sao bữa nay thầy không tìm ra thủ phạm cho nên thầy bỏ ăn là như vậy. Lúc đó chú Tiểu Đồng đi hầu người thầy một giấc mơ mới biết ra và kia thế này. Thầy sáng con đi hầu thầy bằng thao lưng, con khởi lên ý nghĩ rằng dù thầy mình là một thiền sư và kiếp sư tuyệt lên đi nữa, nhưng mà giả sử bây giờ mình đâm lén ông phía sau thế nào ông đỡ cũng không được. Thì ngay lúc con khởi lên ý niệm đó thì con thấy tự nhiên thầy quay lại dòm con và dòm xung quanh, con sợ quá con nín tới bây giờ. Thì thưa thầy, cái tên mà muốn đâm lén thầy số mai là con đây. Ông thiền sư lúc đó ông mới bật cười ha hả, ông mới bắt số đã tìm ra rồi, thôi tụi con dọn cơm cho thầy ăn để đói bụng rồi. Như vậy thì mình thấy những người mà giỏi võ tuyệt lưng như vậy, một ý tưởng của người khác muốn đâm họ chỉ mới trong đầu thôi họ đã bắt được rồi, thì làm sao mà họ không thể bắt được những cái thanh kiếm mà đâm ở bên ngoài. Và ở trong một thiền cũng vậy, những người tu đó họ theo dõi những tư tưởng họ rất là chặt chẽ, cho nên một ý tưởng tham sân vừa khởi lên là họ biết. Nên một lần thầy chúng tôi bắt tôi dịch cái câu là quan bất dung chân tư thông sa mã, có nghĩa là ông quan không tha cây kim, nghĩa là nghĩa xe rộn ràng qua lại. Và tôi dịch xong tôi không hiểu ý chỉ như thế nào, thì cuối cùng thầy giải thích rằng cái ông quan á, tức là cái ông mà kiểm soát kinh tế đó, khi mà người ta đi qua trạm thuế của ông á, đem mà lớn hơn một cây kim ông còn bắt được, nghĩa là chở các xe tâm long đồ mà đi qua làm sao ông không biết. Thì một người tu là tỉnh giác trong từng hơi thở, từng tâm niệm của mình, một tâm tham, một tâm sân, những tâm móng tâm động niệm rất nhẹ mà vừa khởi lên là các ngài biết tiền, nữa là những cái tâm bị phiền não nhẹ lớn làm sao mà các ngài không kiểm soát được. Do đó cho nên tôi nói đến hai câu đó là nói đến sự dụng tâm rất nghiêm mật của nhà thiền. Cho nên đừng có tụi con, đừng có sợ rằng mình không có hiểu biết tu hành mà chỉ sợ tụi con không tu thôi. Chứ tụi con tu thì từng tâm niệm rõ nhặt tụi con đều biết, làm sao mà những chuyện não ào ạt tụi con không đón được. Tại sao tụi con khỏi thằng lòng mình biểu diễn sự tu hành qua thân, qua miệng, khỏi phải niệm thật chí tử, khỏi phải có những quay như tới hạnh nào đó cho người ta dòm vô để phục. Mà ăn thua tụi con chỉ thoát tâm của mình, đừng bỏ thoát một niệm nào đi qua mà không biết, thì tự nhiên tụi con sẽ có cái dáng vẻ tu hành liền. Thì cái tu ở đây là nó đi tới cái điều đó. Rồi qua đoạn khác, bây giờ hàng Bồ Tát từ lúc chúng thiên đến chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con lúc mới đến cõi này xin tưởng cho là hạ liệt, bây giờ mới hối hận tự trách lìa bỏ tâm niệm ấy. Vì sao phương tiện với chư Phật không thể nghĩ bàn, vì muốn độ chúng sinh nên tùy tiện hiện ra các cõi Phật khác nhau. Kính bạch Thế Tôn, xin ban cho chúng con chút ít pháp để chúng con khi trở về chỗ cũ được nghĩ nhớ đến Như Lai. Đây là các vị Bồ Tát chúng thương khi qua cõi Ta Bà này đó, thì các ngài suy nghĩ nhìn thấy Đức Phật tiến sinh nhỏ bé, chúng sinh hình dung xấu xí và đầy đủ phiền não, cho nên các ngài suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ sau khi tiếp xúc với những con người ở nơi đây thì các ngài mới cảm thấy khâm phục và kính trọng, và xin hỏi cái pháp dụng công nơi cõi Ta Bà này để đem về thành lập Phật sự. Thì cái chuyện này ấy, Bồ Tát chúng thương không biết ra sao. Cái hồi kia tôi nhớ khi tôi còn tu còn nhỏ và cái tâm rất là háo thắng, tôi đi đến những cô như viện chứ như viện, tôi thường chê những người hành trì trong đó là không tu. Nhưng mà khi gần gũi những người giám đốc bệnh viện tâm thần, những nơi mà viện dưỡng lão, hoặc những trại cùi phun dễ lỡ, những nơi mà mình thấy việc phiền não, thì mình đã thấy nhẫn lực của những người hành trì trong đó rất là gai gon. Chẳng hạn như khi đi công tác trên trại cùi á, thì tôi thấy ma cơ mà hiện diện trong đó, thì cơ bà ở trong đó 6-7 năm trời, nhưng mỗi tháng chỉ có 30-40 ngàn thôi, và suốt ngày tiếp xúc với bệnh nhân trong đó. Những bệnh nhân còn là tàn tật, hôi tâm dễ lỡ, và tôi nghĩ chắc có lẽ bệnh nhân trong đó sẽ chứng cộng bà lắm, nhưng mà thật sự là không như vậy. Bệnh nhân rất ghét ma cơ hiện diện trong đó, họ ghét ra mặt nữa đó, nghĩa là bà mà người công giáo cũng ghét, người Phật giáo cũng ghét nữa. Mà nguyên do mà ghét ở đây á, là vì ma cơ rất là khó. Mỗi ngày á, bị bắt người ta đứng trước mặt mình uống thuốc. Mà thuốc uống vô thì nó hành hạ vật giả con bệnh đi lắm. Cho nên con bệnh nó ghét. Là tại vì thuốc đắng quá đi, thường thường họ lãnh họ bỏ hết. Mà ma cơ là bắt buộc họ phải uống thuốc rồi mới cho lãnh đạo. Đó là cái họ ghét rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường thường á, bụng mà không riêng. Là vì nào á, là chúng ta sinh thường. Cho nên cơ mà lẫm lương được tháng nào, hao quần áo để mà hơi hỏng là họ chôm hết. Là người giáo dân của bà đó còn chỉ ngay mặt bà la thế này: nhờ tôi mà bà 5-6 năm trời mà người ta không có bỏ cuộc. Thành ra hồi trước đó, tôi có cái ác cảm đối với đạo Thiên Chúa. Tôi nghĩ là những người Thiên Chúa là tà thuyết, là mê tín, hoặc là cái đạo của quân cướp nước chẳng hạn. Nhưng mà khi mà hành sự gần gũi những ông cha hoặc là những sơ trong đó, thì tôi thấy là lòng từ bi của mình nó phải sốt lại. Mình còn thua các ngày đó rất nhiều. Thì Đức Quan Thế Âm có nói: nơi nào không có Phật pháp, ta hiện thân là ngoại đạo, hiện thân là những nam nữ tu sĩ theo tiếng kêu tầm thâm cứu khổ. Thì chúng tôi là người thờ Đức Quan Âm và nói là tu theo hạnh Đức Quan Âm. Nhưng mà so với cái lòng đại bi nhẫn lực với những vị đại diện tôn giáo bạn như các cha và các sư bên đó, thì tụi tôi thua xa rất nhiều. Chẳng hạn như có những vị linh mục, ông đến những trại đó, tôi thấy là ông phải ngủ lại đêm, và tối cái ông phải mượn một chiếc chiếu ông bà cùi ra ông ngủ. Và tối trước đêm hôm đó ông ngủ đây rất hoài, ngủ không được. Sáng hôm sau vô thì thấy cái việc cái chiếu đó nó có cả 100 con việc. Mà mình biết là vi trùng cùi nó có thể lây theo máu, mà nghĩ vị linh mục này họ lại đi hiện diện trong đó, ăn ra bờ ngủ bụi, nằm lăn lóc với những người bệnh nhân đó, mà hoàn toàn họ đâu có lương phạm gì. Thì tôi mới hỏi đức cha đó là: như vậy thì cha lý do nào mà cha làm từ thiện này? Thì cha nói: Chúa chọn tôi vô con đường này, mà đã chọn rồi thì khổ cách mấy tôi cũng thấy đáng hơn. Rồi ông mới hỏi tôi chứ cô vì lý do mà cô đi làm việc này? Thì tôi nói: dạ ta rủ chứ không có gọi nữa. Như vậy thì cái tâm nguyện của họ đó là chính Chúa là yêu người, họ đi làm những điều đó, thì chúng ta cho họ là ngoại đạo, là những người dở, là những người thấu như mình. Nhưng mà khi mà đến gần thì thấy họ không vì danh, không vì lợi, và những gì cái tâm nguyện họ nghĩ rằng đây là những người con chiên của Chúa, thì Chúa sai họ đi đến nơi nào thì họ làm giúp đỡ cho những người đang đỡ khổ. Thì theo một cái nhìn của Phật giáo đại thừa, mình có thể coi những vị này là hành Bồ Tát hạnh, phải không nè? Đây là quý vị rất gần, quý vị đi đến những bệnh viện ung thư trong những bác sĩ, những y tá vô trong đó phục vụ nơi đó không thể nào mà có cái gì để ăn của chúng sinh hết. Những bệnh nhân đến thì thường là nghèo cùng khổ sở và coi như là hết tiền rồi. Thì những người bác sĩ và y tá thức đêm thức hôm để phụng sự những bệnh nhân trong đó, thì những người này không lẽ không có tu sao? Cái người chịu đựng để giúp cho dịu những cái vết thương của chúng sinh, giúp cho họ bớt khổ trước khi họ chết. Và biết rằng việc làm mình vô vọng, không cách nào kéo dài cái tuổi thọ của người bệnh nhân này, mà vẫn làm, vẫn thức trắng đêm với bệnh nhân, thì người này không phải thành Bồ Tát hạnh sao? Thành ra do đó mà nếu mà chúng ta tiếp xúc với những cõi này, để chúng ta đi vô những cái trại mà thuộc về phục hồi nhân phẩm, những cái trại dạy về trẻ em bất hạnh, hoặc là những loại du đảng, những loại đại bàng mà đi phải đi tu việc trở lại đó, thì chúng ta thấy những người cảnh sát, những người công an, những người vướng đạo gần với những hạng này phải có một cái lòng từ bi và nhẫn nhục kinh khủng lắm mới là bám vào trong cái nhiệm vụ của mình đang làm, gần với những chúng sinh cùng hung cực ác đầy phiền não để chuyển hóa và giúp đỡ họ. Thì hiểu được như vậy rồi thì chúng ta có thể nhìn những vị này như những vị thành Bồ Tát hạnh, chứ không phải Bồ Tát là những người ăn bệnh đẹp đẽ đứng trên hoa sen và thi hành phép lạ đâu, mà Bồ Tát đứng ở thế gian này phải đổi cũng võ lệ, cũng chảy mồ hôi, cũng khóc như chúng sinh vậy. Cho nên Bồ Tát hạnh ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải có hai điều kiện, giống như Phật nói đó, muốn thuyết kinh diệu pháp liên hoa là cái bản kinh tiên dương thị giác ngộ, cái Phật tính nằm nơi mỗi con người, chúng ta phải có hai điều kiện, một là mặc áo Như Lai, hai là ngồi tòa Như Lai. Mà mặc áo Như Lai ở đây là lòng từ bi, ngồi tòa Như Lai là sự nhẫn nhục chịu đựng. Thì những người vợ, những người mẹ, những người chồng, những người cha chỉ nuôi mấy những đời con của mình cũng phải có lòng thương là từ bi, và phải có sự chịu khó mới là chăm nom cho đứa bé tới ngày lớn khôn mà không có hy vọng nào nó báo hiếu trở lại. Và chẳng hạn những người cha, người mẹ mà gặp những đứa con ngỗ nghịch cũng phải thương và chịu đựng lắm mới có thể làm những điều đó. Thì cho nên những vị nào mà có lòng thương, dù là thương thân quý mình đi nữa, và chịu đựng khốn khó để mà hướng dẫn những người cần những sự giúp đỡ của mình cho họ bớt khổ, người đó đều được gọi là Bồ Tát hạnh. Chứ không phải chỉ tu hạn chế ở trong cái khuôn khổ hồi xưa, là người nào đó mà cạo tóc họ giới của Phật, ông đó đi xác thực bắt y già mới được gọi là tu. Mà tu ở đây có nghĩa là chúng ta có thể để tóc, có thể mặc đồ ở trong hoàn cảnh nào cũng được, miễn làm sao hai điều không chết mất trong lòng mình, đó là sự chịu khó nhẫn nại và lòng thương người khác, thì cái đó được gọi là Bồ Tát. Cho nên chỗ này khi các vị Bồ Tát chúng thương đến cõi Ta Bà là cái cõi mà khó chịu của mình đó, ban đầu thì các ngài khi dễ, sau đó các ngài mới cảm phục và xin chỉ cho những cái pháp nào để các ngài đem về cõi các ngài làm tu luyện Phật pháp. Phật mới bảo các vị Bồ Tát rằng có pháp môn gọi là tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Thế nào là tận? Đó là pháp hữu duy. Thế nào là vô tận? Đó là pháp vô duy. Như vị Bồ Tát chẳng hết hữu duy, chẳng trụ vô duy. Thế nào là chẳng hết hữu duy? Nghĩa là không lìa lòng đại bi, chẳng bỏ đại bi. Sau phát tâm cầu nhất thiết chí mà chẳng tạm quên giáo hóa chúng sinh, chọn không mệt chán. Trong tứ nhiếp pháp thì tùy thuận mà làm, hộ trì chánh pháp chẳng tí thân mạng, trồng căn lành không hề mệt mỏi, chí thường an trụ phương tiện hậu hướng. Cầu pháp không lười biếng, nói pháp không sẵn tiếc, siêng năng cúng dường chư Phật, cho nên vào trong sanh tử mà không sợ hãi. Phật dạy pháp môn tận và vô tận. Tận là không hết hữu duy, và vô tận là gọi là không hết hữu duy, không lìa đại đi. Ở đây nói về pháp môn tận, vô tận trước. Người này không hết hữu duy, chẳng trụ vô duy, gọi là tận và vô tận. Chữ hữu duy là pháp phiền não, là cõi trói buộc. Còn vô duy là chỉ cho pháp giải thoát, pháp không trói buộc. Thì Bồ Tát này không giết hết những điều phiền não, và cũng không trụ vào trong cảnh giới giải thoát, được gọi là pháp môn tận và vô tận của Bồ Tát. Để các Phật tử hiểu rõ câu này, điều này tôi xin kể một cái câu chuyện trong văn học của Ấn Độ. Văn học Ấn Độ kể như thế này. Hồi xưa có một vị đạo sĩ, ông từ bỏ gia đình xã hội vào trong thâm sơn cùng cốc để tu. thì trên con đường cầu đạo rất gian khổ, đạo sĩ không tiếp xúc với một người cầm gia nào hết, nên thương độc mã một mình một bóng và đi tìm chân lý. Lẻ đẻo bên chân ông chỉ có con chó thôi. Cho đến khi ông đạt đến cái cuối cùng là ông đi lên được thiên đàng, thì người giữ cửa thiên đàng đó họ cho mình ông vô và họ không cho con chó đi vô. Thì ông nói nếu mà ông vô thiên đàng mà con chó là người bạn thân của ông suốt quãng đường đầu đạo bị bỏ lại á, thì ông không vô. Nghĩa là nơi nào bạn tôi ở thì nơi đó tôi sẽ ở. Thì thiên thần mới là xét và giao không biết bao nhiêu là thủ tục rắc rối, con chó được đi theo ông tu sĩ đó vào trong thiên đàng. Và khi mà vô thiên đàng rồi thì con chó nó biến thành thần chánh pháp. Đến khi vô thiên đàng thì ông tu sĩ này mới thấy ở thiên đàng cảnh cực kỳ đẹp và sung sướng, nhưng mà chỉ có một mình ông ở thôi, và những bạn hữu thân nhân thân bằng hiếu thuộc của ông á không có ở đó. Tại vì suốt cả cuộc đời khi ông bỏ công chuyện để tu hành á, thì họ hưởng dục lạc, sâu xé, đâm chém, dối gạt nhau, họ làm toàn là chuyện ác, cho nên bây giờ họ đi đọa dưới địa ngục. Thì ông tu sĩ là sau khi đi dạo cái thiên đàng đẹp đẽ mênh mông mà chỉ có một mình một bóng đó, thì ông mới trở ra, ông xin với thiên thần, ông nói nơi nào thân quyến tôi ở, nơi đó là thiên đàng, xin coi cho tôi xuống địa ngục. Địa ngục mà có người thân tôi vẫn quý hơn là thiên đàng một mình một bóng, và ông mới trở xuống dưới hạ giới này trở lại. Thì câu chuyện đó cho Ấn Độ cho chúng ta thấy là người Ấn Độ rất tha thiết trên con đường cầu chân lý. Thì trong lúc mà đi như vậy, họ chỉ có pháp, tức là chấm pháp làm người bạn đường của họ. Nhưng mà khi họ đạt đến một trạng thái an tĩnh rồi, họ quay lại thấy thân bằng quyến thuộc, thân quyến của họ rơi vào địa ngục, tức là ở trong cảnh khổ, thì họ không nỡ an trú ở thiên đàng. Nơi nào người thân mình ở, nơi đó là thiên đàng. Cái nơi nào mình ở dù sung sướng cấp mấy mà không có người thân của mình, nơi đó vẫn là địa ngục, phải không à? Như vậy thì mình thấy người Ấn Độ kể lại câu chuyện đó để cho thấy chúng ta thấy cái tình người, tình nhân loại hoặc là tình thân quyến của chúng ta rất quý. Một người cha giả sử vô chùa, một người mẹ giả sử vô chùa tu được sự an lạc hạnh phúc, có được chánh pháp bên mình, nhưng mà nếu con cái nội ngoại hai bên mình còn đắm chìm trong sầu bi khổ hạnh, thì sự an vui của chúng ta chỉ mới một nửa thôi. Mà phải làm sao cho tất cả mọi người đều an vui hết, thì cái này gọi là cái sự ước mong vô vọng. Nhưng mà không thể nào giải thoát một mình được gọi là giải thoát hết. Mà nếu chúng ta muốn giải thoát một mình mà chúng ta yên ổn thì chúng ta phải biết đi, chúng ta phải không thấy đường, để không thấy cảnh khổ của người thân, mình mới có thể an nhiên mà ngồi hưởng cái niết bàn hay là thiên đàng như một mình đó. Do đó cho nên chúng ta thấy lúc đầu đó, những kinh điển hệ đầu tiên đó, của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy các vị tùy theo thường phát triển về trí huệ và nhìn thế gian này rất là lạnh lùng. Chẳng hạn như trong sử có kể chuyện một thầy tùy theo tên là Thất Lai. Vị này tên Thất Lai không phải là do đã chứng quả tu đà hoàng, mà vị này đã tu và chạy ra chạy vô trong chùa có tới 7 lần. Vị tùy theo Thất Lai này đó, nguyên do là một anh nông dân nghèo khó. Bữa đó sau khi thất mùa không có gì để ăn uống hết, anh đi ra chợ thấy một thầy tùy theo đi thất thực được người ta cúng một món ăn hậu hỷ dữ lắm. Thì anh mới nghĩ hóa ra có cái nghề ăn xin mà được người ta cúng dường tôn trọng và đồ ăn ngon lành như vậy mà hồi xưa giờ mình không biết. Nếu biết thì mình đâu có mà ở ngoài đời đói khổ tới bây giờ. Cho nên anh mới đến hỏi vị tùy theo đó là con có thể đi tu giống ngài được không. Thì tùy theo mới nói đúng Phật pháp là Đức Thế Tôn có nói ai cũng có thể xuất gia được nếu không có những bệnh về cha mẹ. Thì ba mẹ anh bằng lòng thì anh có thể đi xuất gia. Thì anh già người mồ côi cho nên anh bằng lòng đi xuất gia. Nhưng mà sau khi xuất gia được một tháng thì anh mới khám phá ra mặt trái của cuộc đời xuất gia là không phải bữa nào cũng được ăn no hết, mà đi thì có bữa người ta cho, có bữa thì không, bữa ăn không hết, bữa lần không ra, là rất nhiều khi anh bị đói uống nước qua ngày, và nhất là sau 12 giờ trưa không được ăn thêm miếng nào hết. Cho nên một bữa rồi tối còn phải ngồi thiền nữa, rồi buổi sáng không được lặn nữa. Thì anh mới nói thôi bây giờ mình trở về mình cày ruộng, rồi mình có thể nấu cơm ăn suốt ngày, rồi tối có thể nằm ổng xuyên ra ngủ chứ không bị bắt buộc ngồi thiền. Anh ta hoàn tục làm chiến đức, hoàn tục được một tháng gây lộn với ông hàng xóm. Anh lại nhớ đến cái cảnh đời xuất gia của mình, trong đó mọi người nhìn nhau với cặp mắt thân thiện và nói nhẹ nhàng không có cãi cọ như hàng xóm của mình. Anh xin xuất gia lần thứ hai. Xin giờ xuất gia lần thứ hai rồi, một hôm ngồi thiền ngủ gục bị ông thầy gió thọ rầy, anh nổi giận xin hoàn tục lần thứ hai. Rồi thứ hai, thứ ba, cho khi mà anh chạy tới chạy lui cho đến lần thứ năm, thì anh nghĩ rằng để cái cuộc đời tạo gia của mình chắc chắn, mình không có chạy ra chạy vô chùa nữa, mình phải cưới vợ mới được. Và anh cưới một chị hàng xóm cũng nghèo như anh, hai vợ chồng ăn ở với nhau cho đến khi mà bà vợ có bầu. Thì bữa hôm đó hai vợ chồng cùng ngủ trong cái chòi, anh nửa đêm thức dậy thấy bà vợ nằm bên mình, bà nằm và cái bụng nó to, và công tin kể là nó hình dáng của cô hàng xóm hồi xưa đó. Người vợ của anh không còn xinh đẹp nữa mà có bộ dạng của con cá nóc, tức là cái bụng bự lên. Rồi nhìn thấy người vợ nằm ngủ và chảy nước miếng ướt cả mái tóc, thì anh tự nhiên thấy chán bà vợ, anh chạy thiệt lẹ đi đến tâm sinh phá sinh xuất gia lần thứ năm. Và vì quá chán cảnh đời đi, cho nên ngay trong lúc mà đi đến tinh xá đó, tâm anh được bình tĩnh, anh ra chứng được quả tứ thiền. Rồi vô trong chùa tu một thời gian nữa, dù đã thiền chứng đàng hoàng, nhưng mà anh lại nhớ đến đời sống tự do ở thế gian, khi mình có thể có quyền sai quyền khác, có quyền ăn ngủ bất cứ lúc nào, anh lại hoàn tục lần thứ sáu nữa. Rồi cứ chạy vô chạy ra cho đến khi lần cuối cùng là lần thứ bảy đó, thì anh đi đến kinh thì không ai nhận cho anh nữa hết. Thì Đức Phật có cho phép đặt cách cho anh đi xuất gia lần thứ bảy. Và dưới sự hỗ trợ của Đức Phật, sau khi nghe một thời pháp giảng của một chàng duy sĩ, thì tôn giả này đắc quả A-la-hán và từ đó không còn hoàn tục nữa. Thì khi mà tôi những năm đầu tiên lúc mà tôi mới tu, tôi đọc cái chuyện ông chàng Thất Lai này á, thì tôi rất là cảm phục. Và từ đó mới hiểu tại sao mà bên tăng đó, thì Phật cho phép một vị tăng sĩ, một người thanh niên có thể đi tôi chạy ra chạy vô 7 lần, tới lần thứ 8 thì cũng cho, tại vì 7 lần có cơ hội chứng quả. Cho nên bên phái tăng sĩ thì được quyền chạy vô chạy ra 7 lần, còn bên ni thì 1 lần thôi. Thì Phật nói là đi ra đi vô nữa nó phiền phức lắm, chưa có bà đi nào đi tu chạy ra chạy vô mà chứng quả hết, trong khi có một ông tăng trong lịch sử ra vô 7 lần mà chứng quả. Cho nên từ đó mở tiền lệ là một ông tăng có thể hoàn tục tới lần thứ 6 rồi mới là cấm không cho tu nữa. Nhưng mà về sau khi lớn lên rồi thì tôi có thấy một cái điều tôi bất nhẫn trong cái câu chuyện đó, là thời kỳ theo này chạy ra chạy vô rồi tu rồi chứng quả thì cái phần ông tôi coi như không rồi, nhưng mà cái người vợ đang có mang của ông đây, khi mà bụng mang dạ chữa như vậy, người chồng chạy tốt vô chùa tu và chứng quả ở nhà ai vui bả với thằng kia đó đây, thì ở đây mình thấy trong kinh không nói à, trong kinh không nói mà chúng ta đọc chúng ta thấy có một cái gì bất nhẫn trong lòng. Biết sự giải thoát đã làm cho một chàng thanh niên nghèo khổ biến thành một vị thánh tăng, điều đó chúng ta rất là hoan nghênh. Nhưng mà làm cho một đứa con không có người cha nuôi dưỡng, một người vợ trong khi sinh nở không có người chồng bên cạnh, thì điều đó làm cho chúng ta thấy Phật giáo quá ra lạnh lùng và cổ võ sự vô trách nhiệm. Ít ra ông muốn đi tu thì ông cũng phải lo lắng gửi gắm vợ con cho ai để tu, kiếm cái gì cũng được chứ. Có đâu mà nửa đêm thấy bà nằm như vậy cái rồi xây bệnh đâu, bà giống con cá nóc quá rồi bỏ chạy mất. Thì đây là rõ ràng là anh chàng sở sanh, trước khi đi tu anh ta một người sở sanh và vô trách nhiệm. Cho nên mình thấy nếu những loại kinh điển này đó mà chúng ta cổ võ cho đó là khuôn vàng thiết ngọc thì sẽ đào tạo ra một số người chứng quả hay không biết, nhưng mà khi nào gia đình diễn bệnh và trách nhiệm quá nặng nề, người này có thể củi tay một cái đi để cầu chân lý, thì điều này Phật giáo hóa ra là cổ võ thì ích kỷ hay sao? Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Cho nên kinh điển có thể gọi thừa mà khởi đầu là bộ kinh Di Ma Cật, đòi hỏi chúng ta phải đi và trí đi đâu với nhau. Bằng cặp mắt trí huệ mình thấy gia đình là trói buộc, phiền não là cái điều cần phải trừ. Nhưng mà bằng lòng đại bi không thể nào mà vô trách nhiệm như vậy. Trước khi đi tu phải có tiền nuôi nấng thằng cu và bà vợ này, để sự ra đi của mình không có làm tổn thương cho người vợ và đứa con, thì muốn đi đâu cũng được. Chẳng hạn như Đức Phật khi Ngài bỏ thành đi xuất gia, thì ít nhất là đứa con và người vợ để lại đó vẫn có hoàng tộc bảo đảm nuôi nấng. Còn cái này cô vợ này nghèo hèn khốn khổ, bụng mang giả chữa gần ngày sinh rồi, ổng đi vô ổng tu một mặt cái chứng quả A-la-hán, ổng để lại bài kệ rất là giải thoát. Còn số phận của đứa con và người vợ hoàn toàn không nói tới. Thì như vậy có một cái gì lạnh lùng vô trách nhiệm và nó có vẻ tàn nhẫn ở trong hành động của vị tăng này. Cho nên hệ kinh của Đại Thừa mới mở ra là làm sao? Làm so dịu cái nỗi khổ của chúng sinh. Nghĩa là một người mà không có dây mơ để má với mình mà mình còn theo tiếng kêu tầm thêm cứu khổ nữa là thân nhân của mình. Cho nên đòi hỏi người xuất gia hoặc là người tu đạo phải thành Bồ Tát hạnh, là phải có cái bi song song với trí, chứ không thể nào mà cái trí huệ lạnh lùng đến nỗi coi mọi người như ma chướng hay là phiền não tối buộc mình. Cho nên đoạn kinh này nói là không hết hữu duyên, tức là không cắt tình với chúng sinh, mà cái đối xử phải đầy đủ tình người một chút xíu. Là trên con đường mà cầu đạo, phát tâm cầu nhất thiết chí, không tạm quên, nhưng mà giáo hóa chúng sinh không mệt chán, có nghĩa là không bỏ bổn phận mình với cái thế gian đa sự này. Rồi trong tứ ý pháp, tức là bố thí, ái nghĩ, lợi hành đồng sự, thường tùy thượng mà làm, hộ trì chánh pháp không thiếu thân mạng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.